Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 7, góc truyện audio.com. Tại tập đoàn Lãnh Thị, không khí ngột ngạt trong phòng họp trở nên trầm trọng, ai cũng toát mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở lớn ngài thích. Lãnh Thiên Long lạnh giọng nói, thưa chủ tịch, từ đầu hãng Mars đã gọi điện sẽ ký hợp đồng với tập đoàn chúng ta. Nhưng sau đó lại gọi nói là xin lỗi không thể ký hợp đồng với chúng ta nữa. Theo như những gì tôi thu thập được, bên Mars sẽ ký hợp đồng với tập đoàn Thừa Thị. Giám đốc kinh doanh trình bày, anh nghe xong đập bàn hỏi, chấm, tập đoàn Thừa Thị, Lãnh Thiên Ngôn ngồi bên cạnh nghe anh hai hỏi vậy liền nói. Anh hai, tập đoàn Thừa Thị là tập đoàn mới xuất hiện được một năm nhưng trong vòng 10 tháng đã đánh bại các tập đoàn khác để giành vị trí số 3. Mà từ trước đến nay ai ai trên thế giới cũng biết vị trí số 3 là của tập đoàn Vương Thị và Trần Thị. Bây giờ lại thêm Thừa Thị đứng ngang hàng. Nên sự xuất hiện của tập đoàn Thừa Thị này đang làm cho Vương Thị và Trần Thị phải đau đầu. Lãnh Thiên Long vừa nghe vừa gõ 5 ngón tay lên bàn. Nghe nói xong liền đứng dậy đi. Chấm, đã không ăn được thì phải đạp đổ. Gan lớn lắm dám cướp đồ ăn của ta. Vậy thì, ra đến cửa Lãnh Thiên Phong để lại một từ khiến tất cả những người ngồi trong phòng nuốt nước bọt. Phá, còn 2 tuần nữa là đến hôn lễ. Từ hôm bữa tiệc kết thúc cô cũng không gặp không nói chuyện với anh. Hôm nay cô quyết định gọi cho anh, đầu dây bên kia vang vài hồi thì một giọng nam lạnh lùng vang lên. Alo, Lãnh Thiên Long, tôi là Hàn Linh Hương. Linh Hương, em gọi tôi có việc gì không? Sau khi biết cô là người gọi, giọng anh trở nên dịu dàng ôn nhu hơn. Tôi muốn gặp anh bàn về chuyện hôn sự. Được thôi, vậy tối nay gặp ở Ba Nai. Sau khi nói xong cô cúp máy rồi quay lại làm việc tiếp. Còn Lãnh Thiên Long thì anh đã nghe bác Hàn nói qua rồi nên cũng biết cô muốn gặp để làm gì. Duyệt vài tài liệu xong cũng đến giờ hẹn, anh đứng dậy đi xuống gara chỉ dành cho chủ tịch và phó chủ tịch. Anh đánh chiếc xe Remax Tu đến Ba Nai, thuộc hạ thấy anh đến liền cung kính chào rồi nhận chìa khóa đi cất xe. Anh đi thẳng lên tầng 2 phòng VIP, 3P sau thì cô cũng đến. Cô bước xuống khỏi chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster rồi vứt chìa khóa cho tên thuộc hạ xong đi thẳng lên chỗ hẹn. Mở cửa phòng cô thấy anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu Hennessy. Cô bước tới ngồi đối diện anh và nói, tôi muốn chúng ta ký cam kết sau một năm tôi không có tình cảm với anh chúng ta ly hôn. Anh rót một ly đưa cô rồi cười dịu dàng nói, được, cô lấy trong túi ra, đưa cho anh tờ giấy. Ký xong cô liền đứng dậy chào ra về. Anh nhìn bóng lưng cô đi ra khỏi cửa thì ngả lưng vào ghế, lắc lư nhẹ ly rượu, nhếch môi cười nói. Trong vòng một năm tôi sẽ khiến em yêu tôi đến chết thì thôi. Lời anh nói ra chắc như đinh đóng cột vậy. Vì là còn 2 tuần nữa là đến hôn lễ, anh liền gọi cho Vương Tuấn Khải, tôi sẽ gửi bản thiết kế qua mail cho cậu, hoàn thành nó trong vòng 5 hôm. Vương Tuấn Khải đang ngái ngủ, nghe thằng bạn mình nói hoàn thành trong 5 hôm liền bật dậy sừng cổ lên nói. Thiên Long, cậu có biết để hoàn thành một bộ váy cưới mất đến nửa tháng không? Bây giờ cậu bảo tôi hoàn thành trong 5 hôm tôi phải làm thế nào? Phải làm thế nào thì cậu tự biết, không hoàn thành thì cậu biết rồi đấy. Anh lạnh giọng nói xong liền cúp máy không để cho Vương Tuấn Khải nói gì thêm. Góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Long quay về tập đoàn, thì Đại Nam báo cáo tình hình bên Pháp. Anh phải bay sang Pháp hơn một tuần, còn Vương Tuấn Khải sau hôm nhận được bản thiết kế thì đã nhanh chân bắt tay vào làm việc, tất cả nhà thiết kế nổi tiếng của Vương Thị phải tăng tốc để hoàn thành bộ váy cưới này trong vòng 5 hôm. Vương Tuấn Khải là tổng tài của tập đoàn Vương Thị, nổi tiếng với lĩnh vực trang sức đá quý, váy cưới. Hơn một tuần trôi qua còn 4 ngày nữa là đến lễ cưới. Sau khi máy bay tư nhân của Vương gia đáp xuống, anh liền lên xem đi đến tập đoàn Hàn Thị, anh muốn chính tay anh đưa cho cô bộ váy cưới do anh thiết kế. Chiếc Rolls-Royce Sweptail màu đen bóng dừng trước tập đoàn Hàn Thị, mở cửa xe, Lãnh Thiên Phong nhàn nhã bước xuống xe tỏa ra khí chất băng lãnh khiến ai cũng không dám lại gần. Anh mặc trên mình bộ Âu phục màu đen thuộc thương hiệu Ralph Lauren ngang nhiên đi vào. Đến chỗ tiếp tân anh lạnh giọng nói, cho tôi gặp Hàn Linh Hương. Cô tiếp tân nghe anh nói Hàn tên của chủ tịch ra liền ngây ngốc hỏi. Chấm, vâng, anh là, bảo cô ấy là Lãnh Thiên Long chồng sắp cưới của cô ấy tìm. Vâng, cô tiếp tân vội vàng bấm số kết nối đến phòng thư ký của chủ tịch. Thưa chị, có vị xưng là Lãnh Thiên Long chồng sắp cưới của chủ tịch muốn gặp chủ tịch ạ. Lucy nghe tiếp tân nói liền bảo. Chấm, dẫn ngài Lãnh lên phòng chủ tịch bảo ngài ấy là ngồi chờ chủ tịch họp xong sẽ ra tiếp đãi ngài ấy cho tốt. Vâng, cô tiếp tân cúp máy rồi quay sang anh nói. Ngài Lãnh, mời đi theo theo tôi, chủ tịch đang họp nên anh lên phòng chủ tịch uống trà đợi chủ tịch một lát. Được, cô tiếp tân bấm mật mã thang máy rồi nói. mời ngài lãnh, lên đấy sẽ có người đưa ngài vào phòng. Tôi xin phép, anh không nói gì gật đầu rồi bước vào thang máy. Tinh tinh, thang máy lên đến tầng 94 thì dừng lại. Thư ký thấy anh liền cung kính mở cửa dẫn anh vào. Bước vào, anh thấy trên bàn đã có sẵn trà có mùi nhài vẫn còn nghi ngút khói mới pha. Anh bước tới ngồi xuống ghế sofa ngả lưng về sau quan sát phòng làm việc của cô. Phòng làm việc của cô tông màu chủ đạo là trắng xám gần giống tông màu phòng làm việc của anh. Ngồi chờ được 10 phút, Hàn Linh Hương bước vào phòng, trên tai đeo tai nghe Bluetooth vừa đi vừa nói. Được, thư ký của tôi sẽ liên lạc lại với Lưu Tổng sau, việc hợp tác Long Nhất làm đại diện cho sản phẩm mới của Hàn Thị lần này, cứ bảo quản lý của cậu ta đến ký hợp đồng là được. Được rồi, tôi còn có khách chào Lưu Tổng, mong hợp tác tốt. Thấy cô tắt máy, anh liền đứng dậy tiến lại gần cô nhìn thấy anh đang tiến lại gần nhìn mình chằm chằm, vành tai cô đỏ lên. Cô ngượng nói, anh tới có việc gì không? Anh mang váy cưới đến cho em, nghe anh nói vậy không hiểu sao trái tim đập rất nhanh. Cô nhận hộp đồ rồi cứ thẫn thờ. Anh thấy cô cứ đứng mãi liền ho nhẹ rồi hỏi. Em tan làm chưa? Nếu tan làm rồi chúng ta đi ăn. Lúc này cô mới hồi thần lại. Cô lúng túng trả lời. Em tan làm rồi. Nhận được câu trả lời, anh liền kéo cô đi khiến bao nhiêu nhân viên phải trầm trồ. Ai cũng nhìn đôi trai tài gái sắc này bước đi ra thật đẹp mắt những lời khen xôn xao. Nhìn kìa, hôm nay chủ tịch thật xinh. Nhân viên A nói, này, người đàn ông đi bên cạnh chủ tịch thật đẹp trai nha. Nhân viên B nói, đó không phải chủ tịch của tập đoàn Lãnh Thị sao. Nhân viên C nói, trông họ thật đẹp đôi A. Nhân viên D nói, góc chuyện audio.com. Tại nhà hàng Thiên Nhất. Chiếc Rolls Royce dừng trước cửa nhà hàng, anh bước xuống vòng sang chỗ ghế phụ mở cửa xe cho cô xuống. Vứt chìa khóa cho tên bảo vệ, anh và cô sánh bước đi vào. Mọi sự chú ý đều đặt lên người anh và cô. Những ánh mắt ham muốn của những tên đàn ông dán lên người cô khiến anh muốn móc con ngươi của những tên đó ra. Anh đi sát cô, vòng tay qua để lên eo cô, muốn cho họ biết cô là người phụ nữ của anh thôi. Sau khi bữa ăn kết thúc, anh chở cô về biệt thự Hàn gia rồi quay về biệt thự Lãnh Thiên. Biệt thự riêng của anh, cách Trương,